Chiến thần bất bại, chương 424, chí hướng của Yến Vĩnh Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh lực mênh mông bất chợt bạo phát một luồng khí tức hung hãn đầy hoang dã bao phủ toàn bộ tiên nữ thành. Quang mang của đại hùng tinh trên bầu trời đột nhiên tăng vọt, một cột sáng kim sắc to lớn như ngưng thành thực chất từ trên trời giáng xuống đem đám người Đường Thiên hoàn toàn bao phủ. Đường Thiên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như bị rơi vào hỏa lò, quang mang kim sắc mang theo cảm giác nóng cháy kinh người thiêu đốt da rẻ hắn. Đường Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay, đây là tinh lực vô cùng tinh thuần. Trong kim quang che phủ, khối xương ở trong lòng bàn tay kia đang dần hòa tan hóa thành một dòng kim dịch thấm vào lòng bàn tay hắn với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cảm giác lạnh băng làm cho hắn cảm thấy thoải mái khó có thể tả được, đó chính là tinh lực tinh thuần tới cực điểm đấy. Rầm rầm rầm, cột sáng không ngừng tràn xuống rọi rữa, phạm vi 5 trượng xung quanh Đường Thiên đã hình thành lên một vòng kim sắc sáng chói mắt bao phủ mấy người ở bên trong. Hạc kiếm trong tay Hạc đã hôn mê rung lên ông ông, điên cuồng hấp thu tinh lực kim sắc như đã ngưng thành thực chất xung quanh. Đồng dạng còn có ngân thương trong tay Lăng Húc, Dương Giáp Phong linh tựa như hai vòng xoáy nhỏ liều mạng hấp thu tinh lực. Trên mặt Giản Phong Nguyên hiện lên vẻ mừng như điên, đối với hắn tinh lực nồng đậm như vậy chính là thuốc bổ vô thượng. Còn Vinh Nhu bên cạnh hắn lại mang theo vẻ mặt đầy phức tạp, trong lòng thầm cười khổ, công pháp hắn tu luyện chính là truyền thừa của Đại Hùng Tinh, tinh lực nồng đậm và tinh thuần như vậy mang lại cho hắn ích lợi không gì có thể sánh được. Nhưng từ hôm nay trở về sau e rằng hắn và Giản Phong Nguyên cũng biến thành địch nhân của Đại Hùng Tinh, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Truyền thuyết là thật, khối xương kim sắc kia chính là một trong ba kiện hoàng kim bí bảo của Đại Hùng Tinh, Thủy Hùng Hoang Cốt. Đại Hùng Tinh có ba kiện hoàng kim bí bảo, đó là Vương Hùng Thủ, Thủy Hùng Hoang Cốt và Yêu Hùng Bí Trảo. Tuy Thủy Hùng Hoang Cốt không phải là kiện cường đại nhất trong ba kiện nhưng nó lại là kiện thần bí nhất trong ba kiện. Về Thủy Hùng Hoang Cốt có một truyền thuyết vẫn truyền lưu đến hiện tại, nói nó có quan hệ đến số mệnh của Đại Hùng Tinh. Truyền thuyết này cũng không nói rõ mà cũng chẳng ai biết rõ ràng, trên thực tế khả năng hỗ trợ chiến đấu của Thủy Hùng Hoang Cốt yếu nhất trong ba kiện bí bảo. Vương Hùng Thủ là thánh bảo của Đại Hùng Tinh do Hùng Vương Yến Vĩnh Liệt chấp trưởng, Yêu Hùng Bí Trảo đang nằm trong tay thống suất bạo hùng binh đoàn Đồ Thanh. Yến Vĩnh Liệt đem Thủy Hùng Hoang Cốt ban tặng cho Yến Đồ Điện Hạ, không ngờ rằng. Rốt cuộc lúc này Vinh Nhu cũng đã hiểu ra vì sao nói Thủy Hùng Hoang Cốt có quan hệ đến số mệnh của Đại Hùng Tinh. Nguyên nhân hết sức đơn giản, tinh lực Đại Hùng Tinh tinh lực mênh mông đến mức kinh người. Tinh lực tinh thuần điên cuồng tràn vào trong cơ thể không ngừng cọ rửa thân thể hắn, trên da rẻ hắn bắt đầu nổi lên màu kim sắc nhàn nhạt. Một vài ám thương trong cơ thể cũng nhanh chóng được chữa lành, cảnh giới đã trì trệ nhiều năm vậy mà lại dục dịch muốn động. Giản Phong Nguyên cũng đang liều mạng hấp thu tinh lực, nhưng hiệu suất hấp thu của hai người so với Hạc và Lăng Húc thì còn kém rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc kiếm là thánh bảo của Thiên Hạc Tọa nhưng nó đã bị phong ấn nhiều năm, hơn nữa Thiên Hạc Tọa bị rơi xuống đã lâu, tinh lực khô kiệt đã rất lâu không được tầm bổ khiến nó còn cách thời kỳ toàn thịnh rất xa. Trước mắt chính là một cơ hội cực lớn với nó. Tinh lực của Đại Hùng Tinh so với Thiên Hạc Tọa còn cao hơn hai giai, huống chi tinh lực lại còn nồng đậm như vậy chứ. Còn Dương Giáp Phong Linh của Lăng Húc là di vật của Ngân Xương Kỵ năm xưa, có thể nói là rất có lai lịch. Nhưng truyền thừa của Tròm Bạch Dương đã thay đổi khiến nó không thể nào có tinh lực để tầm bổ, gặp được một cơ hội tuyệt hảo như thế này nó giống như một phiến đất đã khô hạn lâu ngày, tham lam hấp thu tinh lực. Nhưng nói về mức độ hấp thu kinh người nhất lại chính là Đường Thiên. Đường Thiên tựa như một cái động không đáy, trên đỉnh đầu hắn không ngờ lại xuất hiện một dải lụa kim sắc to do tinh lực kinh người như ngưng thành thực tạo thành, trên đầu hắn tựa như có một thác nước kim sắc điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đường Thiên kêu lên đau đớn. Oanh, kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bốc ra thiêu y phục của hắn thành tro tàn. Đường Thiên cảm thấy mình giống như một khối sắt bị vứt vào hỏa lò, huyết nhục của hắn không ngừng được rèn luyện. Sau khi hấp thu huyết mạch Thiên Võ Nguyệt Lang, thân thể của Đường Thiên đã trở lên vô cùng cường đại. Thời gian trước đó hắn đã lợi dụng hai gã Xích Quang và Đoan Mộc bồi luyện khiến Thiên Võ Nguyệt Lang huyết mạch độ hoàn thành 92. Dùng hợp với hắn với tốc độ kinh người. Tố chất thân thể hắn cũng đột nhiên tăng mạnh toàn diện, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều đạt tới tình trạng trước đây không dám nghĩ tới. Thậm chí hắn còn cho rằng thân thể của mình đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ rồi. Nhưng chính cái thân thể mà hắn cho là đã hoàn mỹ đó lúc này bên trong hỏa diễm kim sắc lại trở lên vô cùng yếu ớt. Giống như tân sinh, cũng đau đớn như tân sinh vậy. Đoàn người Vu Hạ lập tức dừng chân, bọn họ nhìn cột sáng từ trên trời giáng xuống kia với vẻ không thể tin nổi. Đạo quang trụ kia thật quá nổi bật mà toàn bộ tiên nữ thành đều có thể nhìn thấy. Bí bảo, lực lượng bí bảo của ta đang yếu đi. text được lấy tại truyện phone. Bỗng nhiên một gã thủ hạ hoảng sợ kêu lên, những người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả đều biến sắc. Lực lượng của bí bảo trong tay bọn họ đều đang bị yếu đi. Tuy biên độ yếu đi không nhanh nhưng dấu hiệu này có nghĩa là gì thì bọn họ đều biết rõ. Tình huống như vậy chỉ có thể có hai khả năng có thể xảy ra, một là thánh bảo hàng giai, một loại khác là tinh lực của chòm sao bị tiêu hao cực lớn dẫn đến tổn thương tới căn cơ của chòm sao. Tinh lực của chòm sao do chòm sao vận chuyển mà sinh ra cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Nhưng nếu gặp phải hao tổn cực lớn, đồng dạng nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành của chòm sao, từ đó khiến lượng tinh lực sản sinh ra sẽ bị giảm đi với biên độ lớn. Đối với một chòm sao thì kết quả như vậy chính là chí mạng. Cường giả càng mạnh, người yếu thì càng yếu, tinh lực giảm đi sẽ khiến bí bảo của chòm sao bắt đầu tiến vào thời kỳ suy yếu. Uy lực của bí bảo bị giảm, nhóm ảnh hưởng đầu tiên là võ giả của chòm sao. Năng lực sinh tồn của bọn họ sẽ bị giảm đi nhanh chóng, điều đó sẽ dẫn đến thực lực của cả chòm sao bị sút giảm. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Lúc này đại hùng tinh đã loạn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời điểm khi tinh lực bắt đầu xuất hiện ba động, hắn lập tức cảm thụ được, hắn hoắc mắt đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Một lát sau, vẻ huyết sắc trên mặt hắn từ từ rút đi, phảng phất như bỗng trở lên già nua hơn rất nhiều. Hắn gắt gao nắm chặt tay, toàn thân run rẩy. Đồ nhi, bất kể là ai, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiếng nói nghiến răng nghiến lợi lộ ra sát ý giống như ngưng thành thực chất. Tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến, Yến Vĩnh Liệt lại khôi phục lại vẻ cương nghị quả quyết như lúc trước, hắn xoay người bước lên bậc thang ngồi lên vương tọa. Một đám người tràn vào đại điện như thủy triều, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hoàng. Bệ hạ, không tốt rồi, bệ hạ, những người này nhìn thấy Yến Vĩnh Liệt như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, dồn dập kêu cứu. Tất cả câm miệng cho ta. Chấm, Yến Vĩnh Liệt rít gào giống như hùng vương trong Tùng Lâm đang nổi giận, thanh âm rít gào quanh quần trong đại điện, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thanh âm đều biến mất, mọi người đều câm như hến. Yến Vĩnh Liệt híp mắt, ánh mắt mang theo sát ý chậm rãi nhìn lướt qua mọi người có mặt. Nhưng đúng vào lúc này, một người cao to toàn thân mặc giáp bước những bước dài nhập điện cung kính hành lễ. Bệ hạ, thống suất bạo hùng binh đoàn, Đồ Thanh. Đồ Thanh có bộ mặt gầy gò, ánh mắt sắc như kiếm, thần thái nghiêm túc, toàn thân mặc giáp, khi bước đi giáp phiến rầm rầm rung động. Hắn đến lập tức làm mọi người ổn định lại nhiều, hai nhân vật cường đại và quan trọng nhất đại hùng tinh đều có mặt như vậy, dù việc có khó khăn đến cỡ nào cũng nhất định sẽ có biện pháp. Yến Vĩnh Liệt lạnh lùng mở miệng, ngoại trừ Đồ Soái ra những người khác đều lui ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng sau đó tất cả khom người rồi nhanh chóng rút lui như thủy triều hạ, chỉ trong nháy mắt đại điện chỉ còn lại hai người Yến Vĩnh Liệt và Đồ Thanh. Đồ Nhi đã gặp bất trắc, giọng nói của Yến Vĩnh Liệt vẫn rất bình tĩnh. Đồ Thanh vừa tới đã phát hiện được đại khái, hắn theo Yến Vĩnh Liệt đã nhiều năm, có thể nghe thấy được trong giọng nói bình tĩnh của Yến Vĩnh Liệt có ẩn chứa bi thương cực sâu. Yến Đồ rất được Yến Vĩnh Liệt yêu thích, lại là người xếp đầu tiên kế thừa đại hùng tinh, mấy người thừa kế sau so với Yến Đồ thì vẫn còn kém quá xa. Đồ Thanh than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Bệ hạ xin hãy nén bi thương, người không cần lo lắng cho ta. Yến Vĩnh Liệt vung tay lên, trầm giọng nói. Thủy Hùng Hoang Cốt đã từng là hoàng kim bí bảo có tư cách trở thành thánh bảo, chẳng qua vì nó trưởng quản tinh lực trợ giúp chiến lực tăng lên không nhiều lên vương hùng thủ mới được định làm thánh bảo. Đại hùng tinh có 1/3 tinh lực do nó thống ngự. Ta đem nó cấp cho Đồ Nhi chính vì muốn dùng tinh lực đó để luyện thân thể nó, không nghĩ tới. Thần sắc Đồ Thanh đầy ngưng trọng, chuyện này có chút kỳ quái. Tuy Thủy Hùng Hoang Cốt thống ngự 1/3 tinh lực nhưng bình thường có thể dùng đến cũng chỉ có 1%. Quy mô rút tinh lực như vậy trước đây chưa bao giờ có. Yến Vĩnh Liệt lắc đầu, về sau không còn Thủy Hùng Hoang Cốt rồi. Đồ Thanh ngẩn ra, ngay sau đó thất thanh kêu lên. Lẽ nào, đó chính là thiêu đốt cuối cùng của nó, Yến Vĩnh Liệt lạnh lùng nói, có thể khiến Thủy Hùng Hoang Cốt thiêu đốt quả thật làm ta rất hiếu kỳ, không biết người nào có được cái năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Đồ Thanh hiện lên một tia chấn động, đến cả Yến Đồ cũng tuyệt đối không thể làm Thủy Hùng Hoang Cốt thiêu đốt võ hồn, vậy mà đối phương lại có thể làm được, điều này thật trái ngược với lẽ thường. Trước tiên không cần quản cái này, con mắt Yến Vĩnh Liệt nheo lại. Chúng ta đã bị đẩy đến biên giới nguy hiểm, nói cho Quang Minh Võ Hội thay đổi kế hoạch, chúng ta yêu cầu lập tức tiến công chòm sao o, gì? On, trực tiếp tiến công, buông tha kế hoạch vòng qua tiên nữ tọa lúc trước. Bệ hạ, Đồ Thanh cực kỳ hoảng sợ, trận chiến này ngươi cần phải thắng. Yến Vĩnh Liệt hung hăng nhìn chằm chằm vào Đồ Thanh tựa như một con gấu hung ác độc địa và tàn bạo. Chúng ta không còn thời gian, ta chỉ có thể tranh thủ cho các ngươi thời gian 2 tháng. Tâm thần Đồ Thanh kịch chấn, nhịn không được lại kinh hô lần nữa. Bệ hạ không thể, Yến Vĩnh Liệt nhe răng cười đầy dữ tợn và lạnh lùng. Trước khi bị yếu đi còn có thể mang tính mệnh ra đánh bạc quyết một trận tử chiến là ông trời cũng đã ưu ái ta rồi. 10 năm thọ mệnh đổi lại được một cơ hội như vậy là quá giá trị. Trong thời gian 3 tháng uy lực bí bảo của các ngươi không những không yếu bớt mà trái lại sẽ biến cường. Đôi mắt của Yến Vĩnh Liệt lóe lên vẻ điên cuồng. Một khi ngươi tập kích ta sẽ tuyên bố lệnh tổng động viên. Chiếm lấy chòm sao O, Di, On, chỉ có chiếm lấy chòm sao O, Di, On chúng ta mới có thể sống sót. Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Chúng ta thắng cái gì cũng có, chúng ta thua thì chẳng còn lại cái gì. Bệ hạ, cổ họng Đồ Thanh tựa như bị vật gì đó chặn lại. Thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới làm hy sinh của ta có giá trị. Hai tay Yến Vĩnh Liệt ấn lên vai Đồ Thanh, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Người đáp ứng ta nhất định phải thắng lợi. Đáp ứng ta, chấm, Đồ Thanh nói không ra lời, hắn liên tục gật đầu, dùng hết khí lực gật mạnh đầu. Ha ha ha ha, được, đại hùng võ giả chúng ta đã bao giờ sợ người khác. Yến Vĩnh Liệt ngửa mặt lên trời cười dài rồi sau đó hắn lập tức ngừng cười trầm giọng nói. Đi chuẩn bị đi, Đồ Thanh dứt khoát xoay người đi ra khỏi cung điện, ở phía sau hắn có một luồng ba động năng lượng kinh người phóng lên cao. Đồ Thanh dừng chân lại, trong mắt hiện lên một đoàn vũ khí, cặp môi mỏng cắn chặt, đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt dứt khoát mà sải bước đi tiếp. Không thắng không về, cách chương.